Ta một ngày có 48 giờ. Tác giả: Tiểu Ngốc Chiêu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 634: Bộ vòng trò chơi. Chương 381: Bộ vòng trò chơi. Soái ca: Mang bạn gái cùng đi chơi bộ vòng đi. 10 đồng tiền 4 cái vòng. 20 khối 10 cái vòng. Phần thưởng có con thỏ nhỏ, búp bê, thưởng lớn còn có tiểu mễ vòng tay. Tuyệt đối không thua thiệt. Trương Hằng cùng Hayatori đi dạo chợ đêm thời điểm đụng phải một cái lồng vòng trò chơi quầy hàng. Hayatori bưng lấy trên tay trao. Dừng bước, tại một bên tràn đầy phấn khởi vây xem. Ông chủ cũng lập tức thừa cơ làm lên chào hàng. Bất quá hắn cái này nhiệt tình là uổng phí. Bởi vì Hayatori cái này Nhật Bản học sinh trao đổi căn bản nghe không hiểu tiếng Trung. Mà trước gian hàng cái này đã một cặp mà tiểu tình lữ đang chơi. Hai người xem bộ dáng là nghĩ bộ cái kia tiểu mễ vòng tay. Từ đóng gói trên nhìn hẳn là hai thay mặt. Giá thị trường không sai biệt lắm 120 khối tiền tả hữu. Có thể bao lấy khẳng định là kiếm. Nhưng loại vật này tựa như nào đó chim cánh cụt trong trò chơi đánh gãy bao đồng dạng. Mặc kệ người lại thế nào cảm giác kiếm. Ông chủ dù sao khẳng định là sẽ không thua thiệt. Cùng loại dạng này trò chơi nhỏ thường thường nhìn đơn giản. Nhưng mà bên trong nước lại rất sâu. Tỉ như chủ quán đồng dạng sẽ đem thứ đáng giá bày xa. Không đáng tiền bày gần. Dụ hoặc người chơi đi bộ xa xa phần thưởng. Nhưng là độ khó sẽ tăng cao không ít. Mặt khác thứ đáng giá đồng dạng kích thước cũng sẽ lớn hơn một chút. Khó mà vỏ chăn bên trong. Lại thêm vòng bản thân bị thiết kế rất nhẹ, rất khó lực khống chế nói, mà lại co giãn rất tốt, đụng phải cạnh góc đều sẽ bị bắn bay, cho nên hai cái tiểu tình lữ bỏ ra 20 đồng tiền. Mua 10 cái vòng, một cái cũng không bộ bên trong, ở giữa có mấy lần đều là dán đóng gói hộp sát qua. Ông chủ lại là tuyệt không sốt ruột, còn ở một bên cười hì hì cổ vũ. Giống như hận không thể nhà mình thưởng lớn bị người bộ đi đồng dạng. Khi tiểu tình lữ đem cái cuối cùng vòng ném ra, ông chủ xem bọn hắn thần sắc uể oải, còn vung tay lên, rất phúc hậu đưa bọn hắn một phần an ủi thường. Hai cái vua hải tặc cái móc chìa khóa. Đương nhiên Oda Ichiro đại khái là không biết mình trao quyền qua nghĩa ô cái nào xưởng nhỏ sàn. Xuất ra cái đồ chơi này. Khi lại chơi một lần đề nghị bị cự tuyệt sau, ông chủ mỉm cười đưa mắt nhìn đôi kia kim chủ rời đi. Đem nhẹ nhõm nhập chướng 20 khối tiền thu vào. Trương Hằng dùng tiếng Nhật hỏi Hayatori. Ngươi muốn cái gì? Con thỏ nhỏ cực kỳ đáng yêu. Nhưng là du học sinh chung cư không cho nuôi. Cái sau mắt nhìn chiếc lồng con thỏ. Có chút tiếc nuối nói. Bất quá trò chơi này nhìn rất thú vị. Muốn bao nhiêu tiền mới có thể chơi a? Trương Hằng đem kim ngạch phiên dịch cho Hayatori. Cái sau mở ra túi tiền từ bên trong móc ra 20 đồng tiền. Nha, vẫn là quốc tế bạn bè a. Ông chủ cũng nghe đến hai người tiếng Nhật trò chuyện. Tiếp nhận tiền, con mắt cười đều híp lại. Vậy ta lại nhiều đưa hai người các ngươi vòng. Hắn vừa nói một bên thật lại nhiều đưa hai cái. Vòng tới. Trương Hằng đều cho một bên Hayatori. Cái sau cầm tới nhựa plastic vòng sau đánh giá một vòng trên đất phần thưởng. Nàng đầu tiên là lưu luyến không rời nhìn một chút thỏ lồng. Cuối cùng đem ánh mắt khóa ổn định ở một bên kim sĩ bỗng nhiên 64 gram USB bên trên. Không thể không nói, mặc kệ quốc gia nào cái gì tuổi tác nữ sinh đang chọn tuyển thương phẩm trên ngược lại là đều rất. Có một tay, đây đại khái là nữ tính kỹ năng thiên phú một trong, mặc dù ông chủ trong quán các loại xanh xanh đỏ. Đỏ đồ vật bày không ít, nhưng là tuyệt đại đa số đều là xưởng nhỏ sản xuất 30 thương phẩm. Ngoại trừ làm mánh lới mời chào khách hàng tiểu mễ đời thứ hai vòng tay bên ngoài. Cũng chính là kim sĩ bỗng nhiên 64 gram USB giá trị chút tiền. Giá thị trường đại khái tại 70 đồng tiền tả hữu. Hayatori nhãn lực cũng không tệ lắm, mà lại nàng vừa rồi nhìn đôi kia tiểu tình lữ chơi qua. Biết vòng tay xa nhất tương đối khó bộ, thế là chủ động cho mình thấp xuống độ khó. Nàng ngắm nửa ngày mới đem cái thứ nhất nhựa plastic vòng ném ra, nhưng là còn không xuất thủ Trương Hằng liền biết không đùa. Bởi vì Hayatori ném thời điểm phía trước ép xuống, dạng này ném ra nhựa plastic vòng 100% sẽ đụng vào phần thưởng bắn ra. Ông chủ từ thủ thế của nạt trên cũng nhìn ra đó là cái gì cũng đều không hiểu tiểu bạch. Nụ cười trên mặt cũng càng sáng lạn hơn, miệng bên trong vẫn không quên an ủi nói, không có việc gì, không có việc gì. Hạ cái liền chụp chúng vào. Bất quá Trương Hằng tại Hayatori ném ra cái thứ hai nhựa plastic vòng trước đánh gãy một chút nàng, uốn nắn một chút tư thế của nàng. Hayatori lập tức cũng tỉnh ngộ lại, xông Trương Hằng cuốn ba tấc lưỡi mà nói tả. Nhưng là lần này nàng mặc dù giải quyết phía trước ép xuống vấn đề, nhưng mà nhựa plastic vòng bản thân chất liệu thiên nhẹ, không dễ khống chế vấn đề lại không phải ai dạy một chút liền có thể lập tức chuyển biến tốt đẹp. Mà lại có lẽ là không quá quen thuộc dạng này ném ra ngoài phương thức. Cái thứ hai nhựa plastic vòng ngược lại thiên càng kỳ quái hơn. Hayatori lại trông mong vọng hướng người nào đó, theo bản năng nghĩ muốn lần nữa tìm kiếm Trương Hằng lão sư bên ngoài sân viện trợ. Bất quá lần này Trương Hằng cũng chỉ có thể thương mà không giúp được gì nhún vai. Lý luận cái gì kỳ thật liền là chuyện như vậy. Cái này cũng không phải cải tiến ô tô, hoặc là đưa hỏa tiễn thượng thiên. Có nhiều như vậy tri thức điểm muốn giảng, bộ vòng chỉ cần tư thế không có vấn đề gì lớn. Còn lại liền là thuần nhìn kỹ thuật còn có vận khí sự tình. Cho nên Hayatori cũng chỉ có thể một mình phấn chiến. Mình vứt hết 10 cái vòng, nhưng cũng tiếc kết quả cùng đôi kia tiểu tình lữ không sai biệt lắm. Không phải lệch liền là bị bắn ra. Cái cuối cùng nàng thậm chí đã bỏ đi. Tuyển cái trước mắt không đáng tiền tiểu búp bê, nhưng là đại khái là tâm tính có chút băng. Cái này không quá đại nạn độ phần thưởng cũng không thể cuốn tới. Mắt thấy trong tay chỉ có cuối cùng đưa tặng 2 cái vòng, Hayatori cũng có chút tiểu uể oải. Cái này Trương Hằng nói, phải không ta đến? Hayatori nhẹ gật đầu, đem bộ vòng đưa tới. Trương Hằng trên tay ước lượng, cảm thụ một chút trọng lượng. Đoạn thời gian trước hắn một mực tại Tây Bộ đợi, thòng lọng đã bị hắn chơi cự trượt vô cùng, có thể từ chạy vội đàn trâu trung sáo bên trong con trâu. Giống như vậy bộ vòng trò chơi đối với hắn cũng không có cái gì độ khó. Trương Hằng cũng không có làm thế nào chuẩn bị liền đem trong tay nhựa plastic vòng ném ra ngoài. Mà không thứ bậc một cái nhựa plastic vòng hoàn toàn rơi xuống. Trương Hằng lại đem cái thứ hai cũng ném ra ngoài. Cuối cùng, 2 cái nhựa plastic vòng một cái lồng tại USB bên trên, một cái lồng tại vòng tay bên trên. Đem ông chủ quầy hàng trên có giá trị nhất thương phẩm cho một mẻ hốt gọn. Ông chủ còn ở bên cạnh đắc ý kiếm tiền, chuẩn bị làm ăn ủi thưởng cái móc chìa khóa. Không nghĩ tới đảo mắt liền thua thiệt ra đại di mủ. Sắc mặt lập tức liền gục xuống. Bất quá Trương Hằng cái này 2 cái bẫy quá chỉnh ngay ngắn, để hắn nghĩ kiếm cớ hết hiệu lực hủy bỏ đều không được. Mặt khác ông chủ cũng biết mình tối nay là gặp được cao thủ. Một cái là vận khí, 2 cái đều bên trong mặc dù cũng có thể là vận khí, nhưng là loại này xác suất quá nhỏ, cho nên trước mắt người trẻ tuổi kia khẳng định chính là cao thủ. Đầu năm nay sinh ý khó thực hiện a, nghe nói có người vì có thể kẹp bên trong búp bê chuyên môn mua qua internet kẹp búp bê máy móc ở nhà luyện tập. Liền vì đem kẹp búp bê cửa hàng kẹp bệnh thiếu máu. Đương nhiên cũng có người sẽ tự mình nhàn nhức cả trứng luyện bộ vòng. Mặc dù bày loại trò chơi này quán nhỏ người lưu lượng lớn thời điểm rất kiếm tiền, nhưng là những chuyện tương tự thường thường cũng sẽ gặp phải một hai kiện. tuyệt đại đa số ông chủ vẫn là sẽ có chơi có chịu. Mà lại lần này đối phương rõ ràng là hạ thủ lưu tình. Là bởi vì bạn gái một mực bộ không trúng còn lại hai vòng mới ra tay. Bộ vòng bầy chủ quán lắc đầu, thở dài, đi qua đỡ tay vòng cùng USB đều cầm tới. Không phải cực kỳ tình nguyện chúc mừng Tiếu Dung Sán lạn Hayatori. Nhưng mà đại khái là có chút không cam lòng liền tự mình một người thua thiệt. Quyết định cho đồng hành cũng cùng một chỗ mỗi ngày lấp. Về sau ông chủ trả lại Trương Hằng nghĩ kế. Soái ca ngươi nghe ta nói. Càng đi về phía trước 30 mét còn có cái bộ vòng quầy hàng. Nhà hắn có đồ tốt. So ta cái này tiểu mễ vòng tay còn đáng tiền. Ngươi nhanh đi nhà hắn bộ đi. Ngoặc kép chấm chấm. Chấm chấm chấm ngoặc kép. Hết chương.